Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 361, lần đầu xuất thủ, 13 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy, theo trình độ nào đó tới nói, khảo hạch đã coi như là bắt đầu. Thế mà tiểu mập mạp chỗ lấy như vậy xoắn suýt, cái kia hoàn toàn là bởi vì tại loại tình huống này, đi tranh đoạt thứ nhất phê đăng ký cơ hội. Bọn họ cái này 4 người tiểu đoàn thể, thật sự có loại thế đơn lực bạc cảm giác, mà những cái kia đại đoàn thể thì không đồng dạng, đặc biệt là những người kia đếm vượt qua 100 đội ngũ. Càng là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nhanh chân tiến lên. Ngay tại lúc này, ôm nhau chỗ tốt, triển lộ không bỏ sót, tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Lâm Tinh Hải hơi trầm ngâm, khóe miệng rất nhanh liền khơi gợi lên một vệt nụ cười. Làm gì không tranh, đã chính mình có thực lực, cái kia nên triển lộ phong mang. Chỉ có dạng này, mới có thể có đến Đông Hải Học Viện những đạo sư này coi trọng cùng thưởng thức. Nhìn thấy Lâm Tinh Hải nói như thế, tiểu mập mạp lúc này ánh mắt sáng lên. Được rồi, chúng ta cũng đi qua. Hắn nói, dị năng phóng thích, trong nháy mắt trống rỗng xuất hiện một cái gió lốc vòi rồng. Đem mấy người bao trùm, đằng không mà lên, trực tiếp bay về phía gần nhất cái kia một trận đại hình máy bay vận tải. Thấy cảnh này, Lâm Tinh Hải hơi nhíu mày. Cái này tiểu mập mạp xem ra cũng không phải không còn gì khác nha. Mà lại đối phương đối tự thân dị năng trưởng khống, đã vô cùng thuần thục. Gió lốc vòi rồng uy lực vừa vặn, sức gió vừa vặn có thể đem người nâng đỡ mà lên. Nhưng lại không tới khiến người ta thụ thương cấp độ, bay trên trời tốc độ. Đương nhiên so phía dưới những cái kia dựa vào hai chân hướng phía trước chen đám người nhanh hơn nhiều. Vẹn vẹn đi qua mười mấy giây, một hàng 4 người liền vượt qua lít nha lít nhít đám người. Mắt thấy là phải bay vào gần nhất một trận đại hình máy bay vận tải. Nhưng cũng tại lúc này, đột nhiên người phía dưới nhóm, có người phát ra hừ lạnh một tiếng. Sau đó Lâm Tinh Hải 4 người liền trong nháy mắt cảm giác được một cỗ trọng lực rơi xuống trên thân, trực tiếp rơi xuống. Mà lại không đơn thuần là bọn họ, còn lại nắm giữ phong hệ dị năng, hiểu ngự không phi hành tới thí sinh, cũng đều không có trốn qua kiếp này, chỉ có thể ảo ảo bách hạ xuống được. Lâm Tinh Hải năng lực nhận biết phóng thích, quét một vòng tình huống chung quanh. Đây cũng là nắm giữ trọng lực hoặc là dẫn lực dị năng thí sinh làm. Dạng này dị năng ở bên ngoài xem như hiếm thấy. Thế mà có thể đi tới nơi này báo danh khảo thí người, ai không phải nắm giữ hy hữu cấp bậc dị năng, cho nên nắm giữ cùng loại dị năng thí sinh còn thật không ít. Thì bọn họ phụ cận cái này mấy trăm tên thí sinh bên trong, thì lại có 10 cái nắm giữ này chủng loại hình dị năng. Bọn họ những thứ này dị năng trùng điệp bao trùm phạm vi, trực tiếp liền đem bầu trời biến thành một cái cấm không lĩnh vực. Dưới loại tình huống này, đừng nói là tiểu mập mạp loại này ngụy phi hành dị năng, cho dù là thật nắm giữ phi hành dị năng thí sinh, ở chỗ này cũng không chiếm được chỗ tốt. Bất quá Lâm Tinh Hải bọn người vừa xuống đất, rơi trên người bọn hắn trọng lực trong nháy mắt thì biến mất. Dù sao những người kia châm đúng là tất cả hướng tại trước mặt bọn họ thí sinh, mà không phải một cái nào đó hoặc là mấy người. Huống chi bởi vì khảo thí quy định, vô luận là ai thi triển dị năng cũng không dám quá phận, chí ít không dám thật đem người đả thương. Bởi vì ai đều lo lắng tự mình ra tay quá nặng, xúc phạm. Hai ngày trước không thể ra tay đả thương người, điều quy tắc này từ đó bị thủ tiêu khảo thí tư cách. Cho nên dù là mọi người lôi kéo nhau chân sau, sử dụng cũng là một số tiểu thủ đoạn, không người nào dám thật ra tay đánh nhau. Mà Lâm Tinh Hải tại sau khi rơi xuống đất không có có ngoài ý muốn, cũng không có tiếp tục trì hoãn, hướng thẳng đến mười mấy mét bên ngoài đại hình máy bay vận tải đi đến. Liễu Diệu Diệu mấy người cũng vội vàng đuổi theo. Lăn đi, Khác cản đường. Đúng vào lúc này, bên trái một tên tráng hán ngay tại bước nhanh hướng phía trước chen. Đối phương nương tựa theo lực lượng ưu thế, một đường mạnh mẽ đâm tới. Nhìn đến bên này Lâm Tinh Hải, không hề nghĩ ngợi thì đánh tới. Hừ, nhìn thấy một màn này, Lâm Tinh Hải lạnh hừ một tiếng. Không yếu thế chút nào trực tiếp đụng nhau đi qua. Ầm, hai người chạm vào nhau. Nhất thời phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập. Ngay sau đó Lâm Tinh Hải lui về sau nửa bước. Đến mức tên kia tráng hán thì đăng đăng đăng liền lùi lại ba bước. Lúc này mới lảo đảo đứng vững vàng. Tên kia tráng hán trên mặt nhất thời hiện ra uyển như là gặp ma biểu lộ. Phải biết, hắn nhưng là hệ sức mạnh gen yêu hóa người. Lực lượng đạt đến 99 điểm. Càng quan trọng hơn là, hắn học tập võ học bên trong thì có trong nháy mắt phát lực va chạm địch nhân chiêu thức. Mà tại loại này tất cả mọi người không dám động thủ tình huống phía dưới. Nương tựa theo tự thân lực lượng cùng võ học chiêu thức, hắn có thể nói là chiếm hết ưu thế. Nhưng bây giờ, trước mắt vị này dáng người thon dài thanh niên, tại bạo phát lực phía trên lại còn muốn mạnh hơn hắn. Cái này khiến hắn thật sự là khó có thể tin. Giờ khắc này hắn dường như nhận lấy cái gì nhục nhã đồng dạng. Tại ổn định thân hình về sau, vậy mà lần nữa không quan tâm đánh tới. Mà Lâm Tinh Hải thấy cảnh này về sau, cũng là khẽ nhíu mày. Luận lực lượng hắn khẳng định là muốn so với đối phương mạnh. Tuy nhiên chỉ mạnh hơn không 9 điểm, đó cũng là lực lượng chiếm ưu. Nhưng vừa mới cái kia va chạm, hắn còn mang tới huyễn ảnh thân pháp đang di động lúc phát lực kỹ xảo. Đây chính là huyền cấp võ học, nhưng không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ kiếm lời lui đối phương ba bước. Đối phương hiện tại lại đánh tới, nhưng Lâm Tinh Hải có thể không nguyện ý cùng hắn dây dưa. Làm tên tráng hán này sắp đụng vào trên người mình lúc, Lâm Tinh Hải thân hình hơi hơi lóe lên. Tại cực chật hẹp trong không gian xê dịch một chút, nhưng lại dễ như trở bàn tay tránh qua, tránh né đối phương va chạm. Mà tên tráng hán này, tại cùng thời khắc đó, cảm giác được có đồ vật gì đẩy ta chân của mình một chút. Trọng tâm nhất thời bất ổn, tới một chặt chẽ vững vàng chụp ếch. Tên tráng hán này tại giận dữ sau khi, cũng cảm giác được có chút mờ mịt. Bởi vì hắn có chút không có tìm hiểu được xảy ra chuyện gì tình huống. Nhưng cái này lại không trở ngại. Hắn kêu gọi đồng bạn. Người muốn chết, dám chọc chúng ta La Sát tiểu đội. Đội trưởng đến giúp đỡ a, theo hắn kêu một tiếng này xuất khẩu. Bên cạnh một cái kia hơn 20 người tiểu đoàn thể, đồng loạt hướng bên này nhìn tới. Vừa mới Lâm Tinh Hải quật ngã tráng hán, thật sự là quá nhanh, cho nên bọn họ căn bản là không có thấy rõ bên này chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn thấy chính mình đồng bạn ngã trên mặt đất, tất cả mọi người sắc mặt âm trầm. Cầm đầu đội trưởng càng là khẽ quát một tiếng, cho ta đụng tới. Trong nháy mắt hơn 20 người liền cùng nhau hướng về Lâm Tinh Hải nơi này vọt tới. Đây chính là người đông thế mạnh chỗ tốt. Diệp Hâm bọn người thấy cảnh này, đã cuống cuồng lại vô lại. Bọn họ nơi này cùng nhau mới chỉ có 4 người. Tại loại này không dám động thủ tình huống phía dưới, đoán chừng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Thế mà để bọn hắn không có nghĩ tới là, Lâm Tinh Hải nhìn thấy một màn này, không lùi mà tiến tới, chủ động nghênh đón tiếp lấy. Ngay tại song phương sắp đụng vào nhau trong nháy mắt, Lâm Tinh Hải thân hình dường như biến thành huyễn ảnh, tại đối phương mỗi một cái thành viên bên cạnh lướt qua. Chính tại khí thế hung hăng hướng phía trước đụng những người này, đều cảm giác được dưới chân xuất hiện đồ vật. Rất nhiều người không kịp phản ứng, liền trực tiếp bị trượt chân, mà có ít người phản ứng kịp thời, có đem chú ý lực bỏ vào bảo trì trọng tâm phía trên, để tránh bị người trượt chân. Mà có thì trực tiếp ngừng lại. nhưng đều không ngoại lệ. Khi bọn hắn nhìn đến một đạo huyễn ảnh theo bên cạnh mình lướt qua, đều trong nháy mắt cảm giác được chân của mình bị đá hoặc bị đạp, bịch bịch ngược lại thành một mảnh. Mà hết thảy này cơ hồ đều tại trong chớp mắt phát sinh, để phụ cận không ít hướng về quân dụng máy bay vận tải chen người trong quá khứ đều ào ào quay đầu thấy qua tới. Thậm chí không đơn thuần là bọn họ, cho dù là đứng tại máy bay vận tải phía trên tên đạo sư kia, cũng đều đem ánh mắt chuyển tiến đến gần. Chính bọn hắn té ngã, Lâm Tinh Hải nhún vai, vọt qua đám người đi lên phía trước. Mà tên đạo sư kia ánh mắt hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, cũng không nói gì thêm. Loại tranh đấu này là bọn họ ngầm đồng ý, chỉ cần không có động thủ thật đánh lên là được. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.